Đế Bá, chương 4792, Đoạt Nguyên Thạch. Góc truyện audio.com. Thạch xác Lang Hoàng lăn đi ra nguyên thạch rất lớn, tách ra quang mang như mã não. Mỗi một sợi quang mang tỏa ra, giống như bổ ra không gian. Mỗi một sợi quang mang, đều lộ ra óng ánh, tựa như là đem thời gian phong ấn tại bên trong. Cả viên nguyên thạch, đã bị nạo xác đá. Chỉ còn lại có thất mỏng da đá, mã não sắc quang mang chính là từ dưới da đá tỏa ra. Mã não quang mang dưới da đá, thật sự là quá mức chói mắt, giống như bên trong có một vầng mặt trời nở rộ quang mang. Lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, càng làm cho người vô pháp thấy rõ ràng dưới da đá đến tột cùng ẩn chứa chân bảo là thế nào. Tại quang mang mãnh liệt như thế. Thậm chí có thể khiến người ta cảm nhận được dưới da đá có liệt diễm cuồn cuộn mà đến. Tại da đá bao khỏa, đều tựa hồ có thể khiến người ta nghe được thanh âm. Hô, hô, hô, tựa hồ trong da đá liệt diễm bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách da đá mà ra. Nguyên thạch da đá có thể ngăn cách phong tồn, mặc dù là như vậy, nhưng cách da đá thật mỏng này. Đã để người cảm nhận được lực lượng bàng bạc vô cùng kia dưới da đá. Lực lượng cường đại như vậy, tựa như lúc nào cũng sẽ rách ra mà ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem viên nguyên thạch này. Tất cả mọi người ngừng động tác của mình. Tất cả mọi người không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên mà nhìn xem thạch xác Lang Hoàng lăn đi ra viên nguyên thạch này. Nhìn thấy viên nguyên thạch này. Liền xem như tu sĩ cường giả lại không biết hàng, cũng giống vậy minh bạch, tại phía dưới nguyên thạch này, huẩn dưỡng lấy một kiện chân bảo 10 phần khó lường, nghe được thanh âm, cô lục, vang lên, có người nhịn không được, nuốt nước miếng một cái, nhìn xem một viên nguyên thạch như vậy, không biết có bao nhiêu người là thèm nhỏ nước dãi, trong này huẩn dưỡng lấy chân bảo như thế nào, có người không khỏi nói thầm. Bằng vào ta gặp, chỉ ít cũng là tinh bích cấp bậc đạo quân làm cất bước. Có một vị lão tu sĩ hai mắt mãnh liệt, ánh mắt của hắn giống như muốn xuyên thấu ra đá. Trên thực tế, lúc này không biết có bao nhiêu người hai mắt nộ trương. Bọn hắn đều muốn xuyên thấu ra đá, nhìn một chút phía dưới nguyên thạch đến tột cùng uẩn dưỡng lấy bảo vật dạng nào. Chỉ tiếc, mặc cho bọn hắn hai mắt nộ trương như thế nào. Mở thiên nhãn như thế nào, đều không có chút nào được việc, căn bản là không cách nào xuyên qua da đá, không cách nào dòm chân bảo hướng dưới da đá, muốn động thủ sao, ở thời điểm này, đã có không ít tu sĩ cường giả đang thấp giọng thương lượng. Mà lại, những tu sĩ cường giả này đều là thực lực cường đại. Có là trưởng lão một môn, có là đứng đầu một phái, ai nấy đều thấy được. Thạch xác Lang Hoàng lăn đi ra nguyên thạch, chỉ sợ muốn một người độc chiếm đó là không thể rồi. Huống chi, thạch xác Lang Hoàng là mạnh mẽ như vậy, nếu như bọn hắn đơn độc hành động, chỉ sợ cũng vô pháp đoạt. Xùy, một tiếng vang lên, ngay tại có người còn thương lượng nên như thế nào đoạt lấy viên nguyên thạch của thạch xác Lang Hoàng này. Ngay tại trong nháy mắt này, đã có người động thủ, thần tắc cuốn một cái. Trong nháy mắt trói lại nguyên thạch của thạch xác Lang Hoàng. Hung hăng dùng sức kéo một phát, nhưng là, thạch xác Lang Hoàng chân nhỏ đè ép nguyên thạch, căn bản là kéo không nhúc nhích, trước mắt thạch xác Lang Hoàng này có thể lớn bao nhiêu? Cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay thôi, bắp chân nó kia, ở trong mắt mọi người, vậy đơn giản tựa như chân muỗi, nhưng mà chính là bắp chân như vậy. Tại trên nguyên thạch nhẹ nhàng đè ép, vị tu sĩ rất cường đại kia, đều không thể kéo đến động nguyên thạch. Tựa hồ, lúc này viên nguyên thạch này có ngàn vạn ngọn núi cao ngăn chặn. Căn bản là không cách nào di chuyển. Ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp thạch xác Lang Hoàng này cánh hé ra. Hắn căn bản cũng không có bay lên. Cánh quét qua, một vệt kim quang như lưỡi kiếm chém ra. A, một tiếng vang lên. Vị tu sĩ cường giả đầu tiên xuất thủ này lập tức bị chém xuống đầu lâu. Máu tươi phun ra, thạch xác Lang Hoàng cường đại, đó là xa xa ở phía trên thạch xác lang. Nó vẻn vẹn vung cánh lên, liền dễ như trở bàn tay chém giết vị cường giả này. Trấn áp, tại trong nháy mắt này, có ba vị lão tu sĩ xuất thủ. Ba vị lão tu sĩ này đều là thân phận bất phàm. Bọn hắn vừa ra tay, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một vị lão tu sĩ chính là bảo ấn trấn áp mà xuống. Như trăm vạn núi lớn đánh phía thạch xác lang hoàng, một vị lão tu sĩ khác thét dài không ngừng, tay hóa chân long, xòe năm ngón tay, như long chảo, nghe được thanh âm, tê, xé rách, trong nháy mắt xé rách không gian, hướng thạch xác lang hoàng nguyên thạch chộp tới. Vị lão giả cuối cùng là, phanh, tiếng vang, tay cầm cự thuẫn, hướng thạch xác lang hoàng quét ngang qua, ba người bọn hắn liên thủ. Có thể nói là ăn ý, một công một thủ, một đoạt nguyên thạch, nhưng là, bọn hắn còn đánh giá thấp thạch xác lang hoàng này. Chỉ gặp thạch xác lang hoàng sừng nhọn nhếch lên, nghe được thanh âm, răng rác, vang lên, bảo ấn trấn áp xuống lập tức bị đâm phá. Nó chém một cánh, kim quang lóe lên, nghe được một tiếng, phanh, vang lên, cự thuẫn bị chém làm hai nửa. Cuối cùng nó giơ một chân. Đè ép mà đi, nghe được, ba, một tiếng vang lên, long chảo trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Thạch xác lang hoàng xuất thủ ba kích, một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, thực lực cường đại, không có chút nào kém những hạng người vô địch uy danh hiển hách kia. A a a, tiếng kêu thảm thiết chập trùng, trong thời gian ngắn ngủi, ba vị lão tu sĩ đều bị thạch xác lang hoàng chém giết. Đừng cho nó vào động. Hét lớn một tiếng, mấy vị cường giả nhảy vọt mà lên, xuất thủ vật lộn thạch xác lang hoàng. Mọi người đều biết thạch xác lang hoàng cường đại, nhưng là, chân bảo động nhân tâm, một viên nguyên thạch chân quý như thế, đích đích xác xác là đáng giá bọn hắn đi bốc lên nguy hiểm tính mạng đánh cược một lần. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp từng cái tu sĩ cường giả vọt lên, sử xuất tất cả vốn liếng. Bọn hắn đều muốn đoạt lấy thạch xác lang hoàng nguyên thạch. Mà thạch xác lang hoàng một cước đè ép nguyên thạch, tả hữu khai cung, đại chiến quần hùng, ở thời điểm này, nghe được, a a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi vẩy tung tóe, một vị lại một vị cường giả xuất thủ cướp đoạt nguyên thạch vẫn lạc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng chắp tay. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nguyên thạch của thạch xác lang hoàng mà thôi. Cũng không có ý tứ động thủ. Thạch xác lang hoàng thật cường đại. Nhìn thấy tại nhiều cường giả như vậy vây công. Thạch xác lang hoàng vậy mà như nước chảy mây trôi. Chém giết từng cái cường giả đến cướp đoạt nguyên thạch. Để thạch oa oa thấy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh thạch đứng ở bên cạnh. Hắn đối với thạch xác lang hoàng cường đại thật không có hứng thú. Ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem viên nguyên thạch kia của thạch xác lang hoàng. Hắn hỏi Lý Thất Dạ nói ra, huynh đài cho rằng phía dưới nguyên thạch, là một kiện chân bảo như thế nào? Một kiện binh khí không tệ. Lý Thất Dạ nhìn thanh thạch một chút, cười cười, huynh đài có thể thấy được. Thanh thạch vốn là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng, Lý Thất Dạ lại nói ra chân bảo phía dưới nguyên thạch. Cái này lập tức để hắn không khỏi giật nảy cả mình. Dù sao ra đá ngăn cách phong ấn, mặc ngươi bản lãnh lớn hơn nữa đều không thể thăm dò chân bảo dưới ra đá. Nhưng, Lý Thất Dạ lại một ngụm nói ra. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, không có trả lời, huynh đệ là thái tượng đại sư sao? Thanh thạch cũng không khỏi tò mò nhìn Lý Thất Dạ. Theo đạo lý tới nói, người hiểu nguyên thạch nhất, người có thể phỏng đoán nguyên thạch, đó chính là trừ thái tượng đại sư ra không còn có thể là ai khác. Lý Thất Dạ không có trả lời, mà thạch oa oa lại cướp nói ra, thiếu gia của chúng ta, vậy nhưng lợi hại, bản sự hắn chọn tảng đá, đó là không thể chê, hắn nhìn qua tảng đá, đều là rất chuẩn, thạch oa oa đây là tự mình kinh lịch. Không có chút nào nói ngoa, lời nói thạch oa oa, càng làm cho thanh thạch hết sức tò mò đánh giá Lý Thất Dạ. Hắn đều muốn biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là một người thế nào. Nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào dò xét, đều nhìn không thấu Lý Thất Dạ là một người thế nào. À, cuối cùng, ngay cả một vị trưởng lão cường đại nhất đều chết thảm tại dưới tay Thạch Lăng Sát Hoàng. Máu tươi phun ra, Thạch Sát Lăng Hoàng y nguyên đè ép Nguyên Thạch chính mình. Đứng ở nơi đó, nó bộ dáng kia, tựa như là một vị vương giả ngạo thị thiên hạ. Nhiều cường giả như vậy đều chết thảm tại dưới chân Thạch Sát Lăng Hoàng. Cái này lập tức để tất cả tu sĩ cường giả ở đây không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong thời gian ngắn ngủi, nhiều cường giả như vậy bị chém giết, những người khác trong lúc nhất thời cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay lúc này, sau lưng Ngô Thế Tử mấy vị lão giả xuất thủ, bọn hắn vừa ra tay, trong nháy mắt có 6 khối đồng bảo rơi xuống. 6 khối đồng bảo trong nháy mắt đem Thạch Sát Lăng Hoàng vây khốn. Trước đó, mấy vị lão giả bên người Ngô Thế Tử này đều một mực không có xuất thủ. Bọn hắn một mực quan sát, suy nghĩ nhược điểm Thạch Sát Lăng Hoàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, chỉ gặp 6 khối đồng bảo lập tức vây nhốt Thạch Sát Lăng Hoàng. Nghe được thanh âm, két, két, két, vang lên. Chỉ gặp 6 khối đồng bảo co vào, bọn hắn là muốn đem Thạch Sát Lăng Hoàng vây nhốt tại trong bảo vật của bọn hắn. Tính cả Thạch Sát Lăng Hoàng cùng Nguyên Thạch mang đi, dã tâm thật lớn, ngay cả Thạch Sát Lăng Hoàng đều muốn mang đi. Thấy cảnh này, không ít người cũng thầm kinh hãi. Dù sao cũng là đại nhân vật Ngô Quốc, có người nhận ra thân phận mấy vị lão giả này, thấp giọng nói ra, thanh âm, phanh, phanh. Phanh, vang lên, chỉ gặp 6 khối đồng bảo vừa mới vây nhốt Thạch Sát Lăng Hoàng. Từng đợt thanh âm phanh kích vang lên, chỉ gặp 6 khối đồng bảo bị đánh trúng lồi lõm không đồng nhất. Cuối cùng, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, 6 khối đồng bảo không thể khóa lại Thạch Sát Lăng Hoàng. Lập tức bị đánh trúng vỡ nát, thu, trong nháy mắt này, sau lưng Ngô Thế Tử 6 vị lão giả hét lớn một tiếng. Bọn hắn liên thủ, huyết khí dung hợp, tế ra một kiện trọng bào. Đông, một tiếng vang lên, chỉ gặp một cái kim trung xuất hiện. Kim trung này xuất hiện, thiên tôn chi uy trong nháy mắt hạo nhiên. Giống như một vị thiên tôn ngồi cao đám mây. Phúc thủ liền trấn áp chư thiên. Bảo vật thiên tôn, nhìn thấy kim trung này. Không ít người kinh hô một tiếng. Đặc biệt là kim trung này phát tán đi ra thiên tôn chi uy. Càng làm cho người không khỏi dùng mình, bảo vật thiên tôn, phun ra khí tức cuồn cuộn vô địch, để không ít người trong nội tâm dùng mình, đánh run một cái, không hổ là Ngô Quốc, xuất thủ chính là thiên tôn bảo vật, nhìn thấy kim trung này, những người khác dùng mình, bồng, một tiếng vang lên, chỉ gặp kim trung này lập tức trút xuống thao thao bất tuyệt liệt diễm. Trong nháy mắt, liệt diễm thao thao bất tuyệt này đem Thạch Sát Lăng Hoàng bao phủ lại. Liệt diễm chút xuống, có thể đốt trời, có thể dung địa, uy lực tuyệt luân, khách trương.